Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 9. Có võng hữu ôm cố hữu ấn tượng cảm thấy là thủy quân ở mang tiết tấu. Cũng có đỉnh đầu không có việc gì võng hữu tìm được này bộ kịch. Trực tiếp từ thứ 7 tập soát lên. Ở nhóm đầu tiên nước máy bị nhiều hơn bọn họ mấy chục mấy trăm lần võng hữu dỗi đến kế tiếp bại lui. Hận không thể chính mình dài quá mấy chục chỉ tay khi. Mới vừa soát xong kịch võng hữu một sửa lúc trước trận doanh. Một bên khóc chít chít cốt truyện làm người khó chịu. Một bên điên cuồng an lợi người đuổi theo kịch. Huynh đệ, người này áo choàng có điểm quen mắt a có không ít quen mắt áo choàng. Một giờ trước còn ở bồi bọn họ điên cuồng phun nước máy. Hiện tại liền xôn xao chuyển biến trận doanh, đều không mang theo trần chờ. Đừng mắng, mau cho ta đi xem kịch. Thật Hương báo động trước. Thật Hương là không có khả năng Thật Hương nói là nói như vậy. Nhưng cũng có rất nhiều võng hữu bị hấp dẫn đi xem này bộ kịch. Tương quan đề tài đang không ngừng hướng hot search trước 10 thứ tự leo lên. Xem xong rồi, Thật Hương đây là Giản Hành Ngọc sao? Không, đây là lão bà của ta. Ô ô ô, lão bà gà ta Mộ Thanh đã ở ta trên giường. Các ngươi này đó tình địch rút kiếm đi ha ha. Biết vì cái gì ta đối Mộ Thanh Nhan giá trị không có cảm giác sao? Nàng mỗi ngày nằm xuống ta bên người. Ta đã sớm đối Thịnh Thế Mỹ Nhan sinh ra miễn dịch phát sóng trực tiếp trên lầu một đống người. Không biết xấu hổ sao có quan hệ cốt truyện cắt nối biên tập video ở ngày thứ 3 liền lục tục ra tới. Có hoàn toàn liếm nhan hướng video, cũng có Mộ Thanh cùng La Nghi CP video, còn có hắc hóa hệ video, liền xa điêu hướng video đều có. Chỉ có không thể tưởng được, không có áp chủ nhóm cắt không ra, nguyên khi ngồi ở trên sofa, cùng Hành Ngọc nói chu toàn số liệu, thứ 7 tập bá ra lúc sau. Hợp với thượng vài tranh hot search, ngắn ngủn 3 ngày thời gian này bộ kịch điểm đánh lượng liền nhiều 5.000 vạn. Còn có tổng nghệ hướng ngươi vứt tới cành ô liu, mời ngươi cùng đóng vai cảnh sát Nghiêm Tuần cùng nhau tham gia, giúp ta cự tuyệt đi, Hành Ngọc. Nói, nàng đối với sao CP không có gì ý tưởng, này thật là duy trì nhiệt độ một loại phương pháp, nhưng nàng cũng không cần buộc chặt một người khác marketing chính mình. Minh tinh yêu cầu nhân thiết, yêu cầu bán điểm, nàng có thể dễ dàng lấy ra, kia cũng thành, dù sao một tuần sau ngươi liền phải tiến tổ chụp vấn đỉnh nguyên khi gật đầu. Nhìn đến vấn đỉnh kịch bản liền đặt ở bàn trà phía dưới. Hắn đem kịch bản cầm lấy tới, nhìn đến kia tân đến như là mới vừa đóng dấu ra tới kịch bản sau suýt nữa hộc máu. Ngươi như thế nào không thấy kịch bản? Ta đã xem 9 kia phê bình đâu, người trước kia không phải đều sẽ làm phê bình sao? Kỹ thuật diễn vừa mới vừa tiến bộ, cư nhiên liền kiêu ngạo. Hành Ngọc khinh phiêu phiêu liếc nguyên khi liếc mắt một cái. Đoán được hắn trong lòng ý tưởng, thân thể sau này một dựa, cười nói, kỹ thuật diễn tiến bộ, ta kiêu ngạo nguyên khi, ngoặc kép, nếu tiến tổ sau ngươi còn bị phun đến máu chó phun đầu. Ta liền phải đem ngươi hành trình tất cả đều bài mãn. Làm ngươi mỗi ngày đều không thể lười biếng, hắn dứt khoát hung tợn uy hiếp lên. Chờ nguyên khi tiếp khởi điện thoại vội vàng rời đi. Không có việc gì để làm Hành Ngọc cầm lấy di động soát có quan hệ, Mỹ mà vô tội cắt nối biên tập. Video, không ít video cắt thật sự xuất sắc, xứng với tích hợp BGM so phim truyền hình bản thân đều đẹp. Hành Ngọc soát vài cái video, nghĩ đỉnh đầu không có việc gì, dứt khoát ôm tới laptop, download chuyên môn phần mềm cắt video, sao đường cười cười là cái video cắt nối biên tập phương diện đại V. Chuyên chú video cắt nối biên tập cùng P đồ vượt qua 6 năm. Một khi có tân kịch thượng tuyến nhất định sớm đem lương sản xuất tới. Lấy cao sản tốc độ vòng một đống lớn fan. Bất quá ở video cắt nối biên tập thượng đường cười cười cũng có thiên vị. Đối với chính mình yêu thích diễn viên, nàng có thể đem video lăn qua lộn lại cắt đến không có tư liệu sống. trước hai ngày Chu Toàn thứ bảy tập Thượng Tuyến khi Đường cười cười nguyên nhân chính là vì phát sốt ở nhà nằm hai ngày. Bệnh của nàng vừa vặn, fan liền bắt đầu ở trong đàn hướng nàng an lợi này bộ kịch. Làm nàng mau đi soát kịch sản lương, hình trinh loại hình phim truyền hình luôn luôn không có gì nhưng cắt nối biên tập điểm. Đường cười cười nguyên bản tưởng có lệ qua đi, nhưng phát hiện ở cái này fan lên tiếng lúc sau, mặt sau lập tức theo một đống lớn, một. Đường cười cười Baidu một chút thứ bảy tập, nhìn đến diễn viên chính người là Giản Hành Ngọc giữa lưng hạ ồ lên. Khó trách fan như vậy tích cực, nguyên like là tưởng nàng cắt cái liếm bình hướng video đúng không? Nằm thi hai ngày, đường cười cười tay đều ngứa, đem tay áo một loát, click mở phim truyền hình soát lên. Ân, Giản Hành Ngọc này tiểu lão đệ sao lại thế này? Một đoạn thời gian không thấy như thế nào càng ngày càng đẹp. Ân, là chính mình mắt mù sao? Cư nhiên Giản Lược Hành Ngọc trên người thấy được kỹ thuật diễn loại này tồn tại. Ngoạ tao, CP hảo hảo khái. Kiên trì công đạo cùng chính nghĩa tuổi trẻ cảnh sát nhân tàn nhẫn độc ác rắn giết mỹ nhân thật mẹ nó. Mang cảm, biên kịch lão cẩu, người cư nhiên cho ta CP phát lưỡi dao. Nhìn đến cuối cùng, đường cười cười một bên mắng biên kịch, một bên tay ngứa điên cuồng muốn cắt video, nàng đều nghĩ kỹ rồi. Mặt muốn liếm, CP muốn khái, đường muốn phát, dao nhỏ muốn gửi, đến, đêm nay lại không cần ngủ, đem chuyên môn phần mềm mở ra, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Ở bắt đầu động thủ cắt video phía trước, đường cười cười đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải là mơ siêu. Nàng hòa tốc chạy thượng Weibo, đem chính mình phía trước phun tào Giản Hành Ngọc Weibo tất cả đều xóa rớt. Thực hảo, xóa rớt lúc sau nàng lại là một cái thanh thanh bạch bạch có thể bò tường fan. Kiểm tra quá không có để sót sao, đường cười cười lập tức chạy tới chú ý Giản Hành Ngọc. Mới vừa chú ý xong, nàng liền phát hiện Giản Hành Ngọc đã phát tân Weibo, Giản Hành Ngọc V, liếc mắt một cái kinh hồng, tất cả phong tình, đúng vậy ta là ở khen mộ thanh đẹp, mới không phải ở khen chính mình mặt sau là một cái tên là nhân gian lý tưởng cốt truyện video. Phốc đường cười cười bị câu này nghịch ngợm nói chọc cười. Nàng ngược lại nhìn về phía video. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là tân tấn đầu tường đăng lại video. Ông thưởng thức thái độ đem video click mở. Đường cười cười mới phát hiện đây là Hành Ngọc bản nhân cát. BGM phối nhạc tên đã kêu, nhân gian lý tưởng. Mỗi một bước video đều nghiên địa hình đều gãi đúng chỗ ngứa. Video cắt nối biên tập bản lĩnh hoàn toàn không thể so nàng cái này cắt 6 năm ấp chủ kém mơ siêu. Video là mộ thanh cá nhân hướng, rõ ràng có quan hệ nàng cả đời là cái bi tình chuyện xưa. Lại cố tình bị cắt đến thập phần ấm áp, thế cho nên đến cuối cùng một màn, ca từ hừ nhẹ ngươi là nhân gian lý tưởng nột. Nàng vừa lúc quay đầu lại, lúm đồng tiền như hoa bộ dáng, chính như nhân gian lý tưởng, đường cười cười xem xong cái này video. Chỉ cảm thấy đối mộ thanh 8 phần thích đều bay lên tới rồi 10 thành. Trong lòng cảm giác đổ đồ, nàng lập tức đem này đoạn video đăng lại đến fan đàn. Khóc, các ngươi đều cho ta khóc. Giản Hành Ngọc thật là cái bảo tàng nữ hài. Nàng gì thời điểm học được video cắt nối biên tập. Cùng lúc đó, này Weibo phía dưới cũng tạc, tân nhân đều là ma quỷ. Trước kia, tà ái bắt đầu từ nhan giá trị. 3 ngày trước rốt cuộc bay lên đến chung với kỹ thuật diễn. Hiện tại rơi vào tài hoa, đóng phim chậm trễ ngươi ta đại đại. Lão bà, ta không tin ngươi là lần đầu tiên cắt video. Mau bảo mã, nói cho ta ngươi chuyên môn cắt video áo choàng rốt cuộc là cái nào ta muốn đi đem video đều. Bổ xong, này cũng quá sẽ cắt đi ngươi là nhân gian lý tưởng nột. Này đầu BGM hảo ôn nhu hảo đáng yêu. Quyết đoán ông đi đúng. Là mộ thanh đẹp, mới không phải ngươi đẹp đâu nguyên khi nhìn đến Weibo động thái khi đều có chút khó có thể tin. Hắn vội vàng cấp Hành Ngọc phát tới tin tức, dò hỏi Hành Ngọc là khi nào nhiều cái này kỹ năng. Thiên Phú, Tân Nhân đều là ma quỷ, nguyên khi ngơ ngác nhìn Weibo điều thứ nhất nhiệt bình Tân Nhân đều là ma quỷ, nhìn nhìn lại nói chuyện phiếm giao diện thượng cuối cùng một cái tin tức. Ngoặc kép, ngươi có thể có lệ đến càng đi tâm một ít sao? Hảo đi, này không quan trọng, nguyên khi vội vàng nói. Ngươi cái này video cắt đến phi thường chuyên nghiệp. Ta lập tức cùng đoàn phim bên kia liên hệ. Liên thủ tuyên truyền còn có thể lại đề cao một đợt nhiệt độ, đúng rồi. Ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mau đem ngươi trước kia kịch đều tìm ra. Nhiều cắt một ít, vì thế kế tiếp một tuần. Nhàn đến chỉ có thể ở nhà chơi game tân tấn, video cắt nối biên tập đại V, dàn hành ngọc lấy một. Ngày thứ nhất video tốc độ vòng một đống fan, chân chính thuyết minh cái gì kêu, đem 40 phút cốt truyện cắt ra hoa nhi tới. Hết chương.